Chiến thần Hào Môn, chương 2103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh biểu tình trong nháy mắt ngây dại. Loại cảm giác này, quá thần kỳ a. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như là một đời cường giả, coi như Giang Ninh là chiến vô bất thắng chiến thần, có thể lúc này, hắn dường như lập tức biến thành người bình thường nhất nam nhân. Một cái cần trở thành phụ thân nam nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thực sự đá ta. Chấm, Giang Ninh nhịn không được bật cười. Ngươi xem, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hưng phấn mà chỉ vào Lâm Vũ Chân cái bụng, vi vi nhô lên địa phương, vừa mới, liền chấn động một cái, rõ ràng cho thấy bên trong hài tử động. Đúng vậy, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân nhịn không được cười, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Giang Ninh loại phản ứng này. Copy nội dung từ truyện 88, quả thực bất kỳ người đàn ông nào, khi nhìn đến máy thai thời điểm, đều là loại phản ứng này. Giang Ninh cẩn thận từng ly từng tí ghé vào Lâm Vũ Chân trên bụng, dùng mặt mình dán, vừa vặn một hồi cũng không có động tĩnh gì. Copy nội dung từ truyện 88, hắn làm sao không phải đá ta? Chấm, Giang Ninh có chút nóng nảy nói. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là ba hắn, hắn nơi nào cam lòng cho vẫn đá ngươi nha. Lâm Vũ Chân đều nhanh không nhịn được, đợi lát nữa ta cho ngươi nghe nghe xem. Copy nội dung từ truyện 88, nàng tự tay từ trong ngăn kéo xuất ra máy thai nghi, đặt ở trên bụng của mình, điều chỉnh khoảng khắc liền truyền đến một hồi cường mà có lực tiếng tim đập. Phát thông, copy nội dung từ truyện 88. Phát thông, copy nội dung từ truyện 88, thật nhanh a. Giang Ninh sắc mặt biến thành nhỏ bé đỏ lên, nghe lòng này nhảy tiếng, hắn phảng phất đã thấy con của mình. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là hắn nhịp tim, êm tai sao, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân đắc ý nói. Giang Ninh gật đầu, nhãn thần dần dần ôn nhu, hắn tự tay, đem Lâm Vũ Chân nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực mình, bàn tay đặt ở trên bụng của nàng, một nhà ba người cùng một chỗ, đây chính là tốt nhất thời khắc. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi lại muốn ly khai thật không? Lâm Vũ Chân hôn Giang Ninh một ngụm, nhẹ giọng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, nàng hiểu rất rõ nam nhân của chính mình rồi. Chứng kiến Diệp Sơn đẳng người tới, nàng cũng biết bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện gì, hơn nữa khẳng định không phải việc nhỏ, là cần Giang Ninh xuất thủ sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, ân, Giang Ninh gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, đối với Lâm Vũ Chân, hắn chưa bao giờ giấu giếm. Mặc kệ tốt hư, chỉ cần Lâm Vũ Chân muốn biết, hắn cũng có nói. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù rất muốn ngươi làm bạn với ta, nhưng ta biết có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm. Lâm Vũ Chân cười cười, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, những lời này ta hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, xin lỗi, Giang Ninh xin lỗi nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn sẽ không có thể hảo hảo cùng Lâm Vũ Chân, có đôi khi hắn thật muốn liều lĩnh, chỉ hầu ở Lâm Vũ Chân bên người, những chuyện khác dù cho long trời lở đất rồi, hắn đều không thèm quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn làm không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chân đồng dạng sẽ không bá chiếm hắn, bởi vì nàng biết Giang Ninh bầu trời rất cao rất xa, nàng phải làm là để cho mình ưu tú hơn, có thể cùng Giang Ninh bay lượn mà không phải đưa hắn xuyên tại chính mình bên người. Copy nội dung từ truyện 88, đó không phải là yêu chỉ là ràng buộc, yêu là tự do, là cho lẫn nhau nhiều thời gian hơn cùng không gian, là tin tưởng bất luận xảy ra chuyện gì, đối phương cuối cùng vẫn sẽ ở bên cạnh mình. Copy nội dung từ truyện 88, không hề có lỗi với. Lâm Vũ Chân cười cười ôm Giang Ninh, lười biếng phải dựa vào tại hắn trong lòng. Ngươi làm được rất khá, ta rất hạnh phúc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi yên tâm đi, trong nhà có nhiều người như vậy, đều sẽ chiếu cố ta, không có việc gì. Đây là Đông Hải cấm địa đâu, ngươi sợ cái gì? Còn có Diệp Thúc bọn họ, đều là cao thủ, ai cũng khi dễ không được ta. Copy nội dung từ truyện 88. Có nhiều người như vậy bảo hộ ta, ta thực sự rất hạnh phúc. Lâm Vũ Chân dường như đang an ủi Giang Ninh, nhưng thật ra chính ngươi, bất kể làm cái gì, đều phải chú ý an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi bây giờ, cũng không chỉ là vì chính mình sống, ngươi biết không? Giang Ninh không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân nói, hắn nghe, nhận nhận chân chân nghe. còn có A, bên ngoài nếu như gặp gỡ cái gì cô gái xinh đẹp, ngươi nên cầm giữ chính mình, ta sẽ nổi máu ghen, được chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Ân, Giang Ninh nói, tâm lý của ta chỉ có một mình ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như là nữ yêu tinh, ta đều sẽ không nhìn nhiều. Cách chương.